Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, Động Huyền, canh 1, Sở Ly cười nói, chẳng lẽ bởi vì ta không đề cập tới tình, hắn liền ghi hận trong lòng. Vị này kinh thí chủ cũng không phải là lòng dạ khoáng đạt nhân vật. Thiếu niên đắc chí, tự nhiên là cho rằng thiên hạ có lẽ dùng hắn làm trung tâm. Tất cả mọi người nên trợ hắn giúp một tay. Định Thạch trầm giọng nói. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, tán thưởng nhìn xem Định Thạch. Vị này nhị sư huynh gặp sự tình minh bạch, thấy rõ nhân tâm. Cái này kinh ngang xác thực như thế. Bất quá còn tốt một chút chính là kinh ngang tâm tính không xấu. Chỉ là thiếu niên đắc chí dưỡng thành tính cách không làm người khác ưa thích. Cường thế bá đạo, hết lần này tới lần khác còn có thể vừa có thể nhu. Thả xuống được thân phận, ở tiền bối trước mặt hay là rất lấy hỉ. Loại nhân vật này có thể khó đối phó. Hơn nữa tu vi cũng cường, không thể dùng võ công nghiền áp. Hắn có thể cảm nhận được kinh ngang đối với Tiêu Kỳ quan tâm. Khá tốt, loại quan tâm này cũng không phải tình yêu nam nữ. Chỉ là sư huynh chiếu cố sư muội, cảm giác mình không xứng với Tiêu Kỳ, cho nên thay Tiêu Kỳ ấm ức. Lần này nội gian sự tình rất phiền toái. Định Kiên buông trà chén nhỏ, nghiêm nghị nói, khiến cho mỗi người cảm thấy bất an. Trước đó lần thứ nhất hoàng tế thế giả mạo thành chủ, về sau đã tiến hành càng nghiêm khắc thanh tra. Nhưng này vừa thanh tra hết lại ra cái này việc sự tình, lại để cho đoàn người mặt đều bị đánh sưng lên. Sở Ly nói, khó lòng phòng bị, trên biển Chư Đảo đối với Trấn Hải Thành thẩm thấu quá mạnh mẽ. Tam sư đệ, người tới đi, Định Kiên trầm giọng nói. Hai lần trước đều là Ngũ Lôi Phong chủ trì thanh tra. Bọn hắn sở trường về thuật dịch dung, am hiểu nhất tìm kiếm nội gian. Hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn không được. Định Thạch nói, đại sư huynh, tam sư đệ có thể thành. Có cái gì ngụy trang có thể giấu giếm được thiên nhãn thông? Định Kiên khẽ nói, nếu không đem cái đám chuột này bắt được đi, làm cho được lòng người bàng hoàng. Thái Đông Trấn Hải Thành không cần trên biển khách đến thăm đánh, bên trong chính mình sẽ gặp tan rã. Ai? Chấm ngoặc kép. Định Thạch thở dài, thâm tâm vi nhưng gật đầu. Sở Ly thống khoái gật đầu, tốt, chuyện này để ta làm. Định Kiên xem hắn như vậy thống khoái tiếp được, lại có vài phần chần chờ. Cái kia nghiệp lực, chấm ngoặc kép. Sở Ly nói, nghiệp lực không có như vậy dễ dàng sinh ra, không nghịch chuyển sinh tử, nghiệp lực liền có hạn. Ta có thể ứng phó được đến, thực có thể ứng phó. Định Kiên hỏi, Sở Ly cười gật đầu. Định Thạch nói, tam sư đệ, có thể ngàn vạn đừng xính cường, thân thể quan trọng hơn. Trấn Hải Thành sự tình phức tạp, liên lụy đến mấy nhà tông môn. Không chỉ là chúng ta cùng Ngũ Lôi Phong sự tình, còn có Chính Khí Đường cùng Chiến Thần Điện, và Kim Mâu Tông cùng Lòng Dạ Tông. Chỉ là hai chúng ta tông làm chủ, còn lại làm phụ. Sở Ly hỏi, theo lý thuyết, còn lại mấy tông cũng không kém a, vì sao chúng ta làm chủ? Định Thạch nói, tứ đại Trấn Hải Thành, chúng ta Đại Từ Ân tự phụ trách là Thái Đông, còn lại cũng là phụ trợ. Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đã hoa tốt rồi, phạm vi thế lực cũng là phụ trách phạm vi. Thái Đông Trấn Hải Thành là dùng Đại Từ Ân tự cùng Ngũ Lôi Phong làm chủ, như xảy ra vấn đề cũng là cái này hai tông xuất lực giải quyết. Còn lại chư tông cao thủ chỉ là hỗ trợ. Được rồi, vậy thì đem toàn bộ Trấn Hải Thành thanh lý một lần. Sở Ly lập tức ưỡn ngực, lộ ra ngạo nghễ mỉm cười. Luận và phân biệt rõ nội gian năng lực, hắn tự nhận không ai bằng, là vốn ban đầu đã thành. Lúc trước Thiên Linh Viện, về sau Bí Vệ Phủ, đều bị hắn làm được đỉnh phong chi cảnh. Đến nơi này cũng giống như vậy. Đại viên kính trí cùng thiên nhãn thông tương hợp, không người có thể che lấp. Không có vội hay không? Trước đi xem kinh thí chủ a, Định Kiên vội hỏi. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Ba người tới một gian sân nhỏ, bị một cái Ngũ Lôi Phong cao thủ mang theo tiến vào phòng ngủ. Thấy được nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt kinh ngang, Sở Ly đi theo Định Kiên cùng Định Thạch sau lưng, tận lực yếu bớt sự hiện hữu của mình. Nhưng kinh ngang ánh mắt thoáng một phát liền rơi xuống trên người hắn. Lộ ra cười lạnh, Định Như đại sư là tới xem náo nhiệt à. Sở Ly chắp tay thi lễ, tuyên một tiếng Phật hiệu. Được rồi sư điệt, Hạ Tấn thay Sở Ly giải vây. Ấm giọng nói, thiên nhãn thông cũng không phải là tùy ý có thể thi triển. Hắn nhất định thấy được, lại thiên không nói cho ta. Kinh ngang không phục đạo, Sở Ly mỉm cười nói. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Ta xác thực thấy được kinh thí chủ tao ngộ. Bất quá không có lo lắng tính mạng. Không quan hệ trở ngại. Ngược lại có thể làm cho mọi người giật mình. Cũng coi như một chuyện tốt. Ta như sớm nhắc nhở. Ngược lại chuyện xấu. À, cái kia cũng là. Hạ Tấn gật gật đầu. Người như sớm nói. Chúng ta cũng không thể hạ quyết tâm lại thanh tra một lần nội gian. Thái Đông Trấn Hải Thành đã bị mấy lần thanh tra làm cho đắc nhân tâm di động. Lại thanh tra lời nói. Khó tránh khỏi khiêu khích nhiều người tức giận. Cho nên bọn hắn sẽ không dễ dàng mở lại khải thanh tra hành động. Nhưng lúc này đây ám sát. Lại để cho bọn hắn đã có lấy cớ. Nhưng lần này đã là một lần cuối cùng. Sợ là đã đến cực hạn. Lúc này đây nếu không thể đem nội gian đều làm ra đến. Mấy đại tông môn mặt mo đều muốn mất hết rồi. Cũng sẽ lại để cho Trấn Hải Thành cư dân đánh mất tin tưởng. Đến lúc đó hậu quả khó liệu. Hạ Tấn nhìn về phía Định Kiên. Định Kiên chậm rãi nói. Hạ tiền bối. Lúc này đây người phụ trách. Tự lại để cho tam sư đệ đến đây đi. Tốt. Hạ Tấn vỗ tay tán thán nói. Định Như đại sư. Làm phiền á. Sở Ly chắp tay thi lễ. Kinh ngang vội hỏi. Hạ sư thúc, Hạ Tấn nhìn về phía kinh ngang. Kinh ngang cố hết sức chống đỡ đứng người dậy. Ngồi xuống, nghiêm mặt nói. Đệ tử cảm thấy đang mang trọng đại. Liên quan đến chúng ta mấy đại tông thể diện. Không thể không thận. Vậy ngươi còn có nhân tuyển tốt? Hạ Tấn hỏi. Kinh ngang nói. Tần sư đệ kham vi đại nhậm. Hạ Tấn nhíu mày. Kinh ngang vội hỏi. Tần sư đệ dĩ nhiên đã luyện thành động huyền kinh. Hai mắt có thể động u huyền, không người có thể giấu giếm được. Hắn như rời núi xuống tương trợ, nhất định có thể đem Thái Đông Trấn Hải Thành thanh lý được sạch sẽ. Động huyền kinh, Định Kiên kinh ngạc nói. Còn thực sự có người đã luyện thành động huyền kinh. Tần sư đệ thiên tung kỳ tài. Hơn xa ta, kinh ngang trầm giọng nói. Hắn mang trên mặt tự ngạo cùng khâm phục. Tán thán nói. Có thể nói vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Vậy hắn lúc này ở đâu? Định Kiên hỏi. Kinh ngang nói. Tần sư đệ vô tâm hậu thế tục trong sự tình. Chuyên chú tại tu luyện. Truy cầu vô thượng đại đạo. Chỉ cần hạ sư thúc một phong thơ có thể mời đến. Đến lúc đó Trấn Hải Thành trong nội gian một cái trốn không thoát. Như thế rất tốt. Định Kiên vội vàng gật đầu. Vậy thì mời tần thí chủ đến. Hạ Tấn nhíu mày chừng liếc kinh ngang. Kinh ngang giả bộ như không thấy được. Định Như đại sư cũng có thể ra tay. Đến lúc đó so thử một chút. Xem ai càng tốt hơn. Sở Ly bật cười. Lắc đầu. Không cần tỉ thí. Tiểu tăng cam bại hạ phong. Không hổ là người xuất gia. Không có danh lợi tâm. Kinh ngang gật gật đầu. Làm bội phục trạng. Đã như vậy. Vậy thì mời tần sư đệ ra tay đi. Định Thạch hít sâu một hơi nhìn xem Sở Ly. Sở Ly mỉm cười chắp tay thi lễ. Bộ dạng phục tùng liễm mục không nói gì. Định Kiên nói. Tốt, vậy thì giao cho vị này tần thí chủ. Hạ tiền bối, chúng ta sẽ chờ tin tức tốt. Hạ Tấn hừ một tiếng nói. Cũng tốt, hắn hung hăng chừng liếc kinh ngang. Đợi Sở Ly cùng Định Kiên Định Thạch đi rồi. Hạ Tấn tức giận chừng mắt kinh ngang nói. Người nha. Sạch gây phiền toái. Hạ sư thúc. Lại để cho tần sư đệ tới. Chúng ta tin được. Đại từ ân tự nha. Chấm ngoặc kép. Hắn lắc đầu. Hạ Tấn nói. Tần hiểu tới cũng chưa chắc còn hơn Định Như đại sư. Người đây là làm ẩu. Chuyện lần này có thể đang mang trọng đại. Không thể hành động theo cảm tình. Ta tin tưởng tần sư đệ ứng phó được đến. Kinh ngang đạo. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.